Bá khí, chương 788, gặp lại Liên Y, góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân đem Thiên Đường chi tử đánh thành trọng thương, sau đó nhốt tại tượng thần kết giới, lại để cho chủ thần phân thân trông giữ, sau đó hắn mang theo đại, bước vào thông đạo cơ duyên đạo đi đến Vô Ngân, thật không nghĩ tới, ngươi đã cường đại đến loại trình độ này. Đại dùng ánh mắt cực độ si mê, nhìn nam nhân của mình. Ta vốn tưởng rằng, đi vào tinh linh trí cao vị diện tu hành mấy năm sau, có thể tại phương diện tu vi cùng chiến lực vượt qua Phong Vân Vô Ngân. Dù sao, ngươi cũng không có kỳ ngộ đến trí cao vị diện tu hành. Thế nhưng cũng không nghĩ tới tiến bộ của ngươi, thậm chí so với ta còn muốn mạnh hơn như vậy. Nữ tử ở trong vũ trụ, đều tôn trọng nam nhân cường đại. Đại cũng không ngoại lệ. A, Phong Vân Vô Ngân nhịn không được sờ thoáng một qua mái tóc mềm mại của đại, đại ngoan ngoãn nhận lấy. Trên thực tế, trên ý nghĩa mà nói, ta cũng đến trí cao vị diện, đạt được một ít kỳ ngộ mới có thể có thành tựu như ngày hôm nay. Mà kỳ ngộ lớn nhất là đến từ chân long vị diện. Ta được ngâm trong long trì chân long nhất tộc có long huyết bổn nguyên năng lượng, đem đại lượng long huyết chuyển hóa làm năng lượng của mình, ta chẳng những thành công luyện ra chủ thần phân thân, còn làm cho lực lượng của ta đạt tới một cái cực hạn. Lại nói tiếp, kỳ ngộ của ta cũng kém hơn so với ngươi cùng Liên Y, nếu như ta cứ ở tại vị diện cấp thấp thế tục tu hành cũng không đến trí cao vị diện khu vực, vậy bây giờ ta thật sự không có đột phá, vẫn như trước là con kiến nhỏ mà thôi. Ha ha ha ha, thì ra là nếu dám làm liều mới có thể có được tiến bộ một đạo tu hành, nếu như là đi ngược dòng nước không tiến tắc thối mà thôi. Vợ chồng hai người trò chuyện với nhau. Lúc này, càng xâm nhập vào thông đạo cơ duyên, Phong Vân Vô Ngân càng có thể rõ ràng cảm giác được khí thức Liên Y càng lúc càng nồng nặc rồi. Lập tức là có thể nhìn thấy Liên Y rồi, ông trời thật là đối đãi với ta không tệ, đem Liên Y cùng đại, đều đưa đến bên cạnh ta. Phong Vân Vô Ngân trong lòng kiên định vô cùng, mà lúc này, nhưng đại lại nhẹ nhàng nói, Vô Ngân ta cũng rất nhớ Khinh Vân Sư Phụ, người có đưa Khinh Vân Sư Phụ đến trí cao vị diện khu vực không? Hàng là còn lưu nàng ở thế tục, chuyện này ta muốn trở về nhìn Khinh Vân Sư Phụ, sau đó đưa nàng đến trí cao vị diện khu vực. Ha ha ha, Phong Vân Vô Ngân cao giọng cười to. Chấm, đại, nếu ngươi muốn đi xem ngươi Khinh Vân Sư Phụ cũng không cần chờ đợi thời gian, hiện tại gặp mặt thôi. Tâm niệm vừa động, Phong Vân Vô Ngân trực tiếp đem đại cuốn vào bên trong tượng thần kết giới. Một phương diện khác, tại thông đạo cơ duyên man hoang chi tử lựa chọn. Xíu, yêu yêu, man hoang chi tử chân đạp một bản pháp bảo kinh thư do Phật quang tinh khiết tạo ra tại thông đạo cơ duyên, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm phi hành. Nhưng hắn đã phi hành trăm ngàn dặm thông đạo cơ duyên vẫn không thấy điểm cuối cùng. Không xong, man hoang chi tử thân hình lập tức dừng lại, trên mặt thánh khiết vô cùng hiện ra vẻ dữ tợn hiếm thấy. Hắn khóe mắt đều điên cuồng run rẩy. Tựa hồ là lựa chọn sai lầm, ta phi hành nhanh chóng như thế, cũng không thể đến điểm cuối cùng, tìm được linh nữ Liên Y, nếu như vậy, nói rõ ta cùng linh nữ Liên Y, là nhất định vô duyên rồi, đáng chết, đáng chết. Bổn tọa chính là thượng cổ man hoang vị diện vương tử, mang trách nhiệm phục hưng man hoang vị diện. Bổn tọa huyết mạch tôn quý còn có man hoang pháp bảo nơi tay. Góc truyện audio.com, vì cái gì cùng linh nữ vô duyên? Đáng chết, thật sự đáng chết, xem ra, bổn tọa là nên buông tha cho lần cơ hội này, nếu như vậy, bổn tọa thử xem, không cần thông qua Liên Y linh nữ, hướng chí cao Phật tổ, xin một cơ hội linh tăng. Đúng rồi, Liên Y sẽ trở thành tương lai chí cao Phật tổ, như vậy. Man hoang chi tử trong nội tâm hiện ra đủ loại âm thâm độc cùng sát cơ. Bổn tọa vụng trộm đem Liên Y linh nữ, lựa chọn chồng lần này giết chết thì tính sao? Chính như theo như lời chí cao Phật tổ nói, lần này Liên Y linh nữ chọn rể, không nhìn xuất thân, không nhìn trùng tu, không nhìn cảnh giới chiến lực, nếu như vậy, nếu như Liên Y linh nữ cuối cùng lựa chọn một sinh vật cảnh giới rất là nhỏ bé, ta có đầy đủ năng lực đem hắn ám sát. Nếu như vậy, ta có thể chuyển biến, vậy thì tốt nhất rồi. Tại trong nội tâm man hoang chi tử, không ngừng lóe ra đến âm mưu độc kế. Trong con ngươi, phun ra dã tâm vô cùng. Nếu như ta không thể tại Phật tổ vị diện đạt được cơ hội, bổn tọa sẽ liều lĩnh lợi dụng Thâm Nguyên công chúa, liên tục chiến đấu ở các chiến trường Thâm Nguyên vị diện, sau đó ta không từ thủ đoạn, đều muốn đạt thành mục đích. Hừ, Thâm Nguyên chi vương, chưa hẳn không có dã tâm, nếu bổn tọa có thể trở thành con rể của hắn, kỳ thật cũng làm cho hắn như hổ thêm cánh. Về phần làm trượng phu của Thâm Nguyên vị diện ác ma lãnh chúa, bổn tọa sẽ mau chóng nghĩ biện pháp diệt trừ. Thâm Nguyên công chúa, ngươi là một cái công cụ để bổn tọa thượng vị mà thôi. Bổn tọa nhất định sẽ hào hào lợi dụng ngươi, hơn nữa, hào hào hưởng thụ thân thể của ngươi, ha ha ha ha ha. Thình lình sau đó, man hoang chi tử trong lòng khẽ động, sau đó lạnh lùng nói. Cái gì, tại đây có vô số cơ duyên, tựa hồ bạo phát một hồi chiến đấu kinh thiên động địa, bổn tỏa cũng cảm giác được lực lượng rất mạnh. Tựa hồ là lực lượng đến từ chân long vị diện, loại khí thức lực lượng này, tựa hồ là cùng khí thức của tên ngày trước ám sát Thâm Nguyên công chúa, giống nhau, là ai? Xem ra tên này đã lẫn vào lần chọn dề đại hội này, hắn rốt cuộc là ai? Phong Vân Vô Ngân đem đại đưa đến tượng thần kết giới, sau đó đơn độc phi hành trong thông đạo cơ duyên nói, hướng phía trước bay đi. Đi một chút thình lình, liền đi đến điểm cuối cùng. Đó là một động thiên phúc địa, xuân về hoa nở, có chi âm chi kỳ, còn có thác nước suối chảy, khe nước thanh tuyền, chim bay cá nhảy. Còn có Phật quang rậm rạp màu vàng, sắc màu rực rỡ. Ồ, cái tiểu động thiên này không gian hàng rào, tựa hồ còn ẩn chứa một ít đặc thù năng lượng trong vũ trụ tiên khí mịt mù, ở chỗ này tu hành, đều có thể đạt được bổ ích rất lớn, không biết dùng cái gì sáng lập ra phiến động thiên này. Phong Vân Vô Ngân nghi hoặc thầm nhủ. Đúng lúc này, một thanh âm quen thuộc mà ôn nhu tràn đầy thân mật từ trên trời giáng xuống. Vô Ngân, ha ha ha, đây là chí cao Phật tổ thu thập một ít năng hy hữu lượng trong vũ trụ sáng tạo ra tiểu kết giới, đây là địa phương chúng ta động phòng đấy. Đó là thanh âm của Liên Y ở bên trong vô số hào quang khí lành, sau đó hàng lâm xuống. Tay áo bồng bềnh thướt tha động lòng người, trên mặt có khí tức bảo tướng trang nghiêm, xinh đẹp làm cho người khác hít thở không thông. Hơn nữa, cảnh giới Liên Y cũng đã đạt đến chủ thần. Cùng đại giống nhau, Liên Y đều tiến bộ điên cuồng, đạt đến chủ thần cảnh giới tôn quý. Góc truyện audio.com, hai người bốn mắt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ tương tư cùng quấn quýt si mê triền miên, yêu thương ngập trời. Liên Y chính là Liên Y, chỉ có điều khí chất càng thêm xuất chúng, tại bảo tướng trang nghiêm, rất khiêm tốn, có hơi thở quang minh, lại ẩn chứa uy nghiêm, đã có một loại khí thế làm khiếp sợ đối thủ. Đó là khí thế vương giả. Liên Y có đủ khí thế vương giả. Phong Vân Vô Ngân bỗng nhiên nở nụ cười, nói khẽ. Ha ha, Liên Y linh nữ tiểu tử chính là một thượng vị thần, không nghĩ tới có được cơ duyên như thế, có thể cùng Liên Y tiểu thư kết thành phu thê, từ nay về sau ân ái triền miên, tương kính như tân, cùng giường chung gối, ha ha ha ha. Vô Ngân, người vẫn là như miệng lưỡi trơn tru vậy, chán ghét. Liên Y cũng cùng với ngày thường giống nhau, mà bắt đầu làm nũng, mị ý nồng đậm, khiến cho Phong Vân Vô Ngân toàn thân xương cốt đều cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng. Vô Ngân, Liên Y tình thâm ý động rồi sau đó chính là trực tiếp lao đến, Phong Vân Vô Ngân hai tay thuận thế tiếp xúc liền đem Liên Y ôm vào trong lòng ngực. Muốn chết ta rồi, Liên Y si ngốc kêu lên một tiếng, sau đó chủ động đưa lên môi thơm. Phong Vân Vô Ngân từ chối thì bất kính, trực tiếp cùng hôn Liên Y, đầu lưỡi cực kỳ thành thạo thăm dò vào trong miệng Liên Y, tham luyến hấp thu lấy nước miếng ngọt ngào của Liên Y, mà cùng lúc đó, vô số thông đạo cơ duyên, toàn bộ đóng cửa. Phong Vân Vô Ngân cùng Liên Y thân mật với nhau, liền trực tiếp xuất hiện tại mỗi một đầu thông đạo cơ duyên. Chính là một mảnh màn sáng, xuất hiện Liên Y cùng Phong Vân Vô Ngân tại trong động thiên phúc địa quên hết tất cả. Cái hình ảnh này, truyền tống tiến vào các thông đạo cơ duyên. Chư vị thanh niên tài tuấn, chọn dề đại hội chấm dứt. Lúc này thanh âm Phật tổ có chút nhỏ giọng vang lên. Hắn âm điệu rất thấp giống như thôi miên, lại phảng phất như là sợ đánh thức Phong Vân Vô Ngân cùng Liên Y vậy. Linh nữ Liên Y, đã tìm được chồng, đã tìm được chân mệnh thiên tử. Cái gì, nguyên lai là tiểu tử này. Địa ngục chi tử sau khi nhìn thấy hình ảnh này, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bổn tọa đường đường địa ngục chi tử, rõ ràng biến thành phụ gia thật sự là vớ vẩn. À hát, tiểu tử này, là tiểu tử này, đại cùng hắn đi rồi, hiện tại, hắn lại nhận được linh nữ Liên Y, vì cái gì, đây là vì cái gì? Đáng chết à hát phốc, tinh linh chi tử tức giận tới mức trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Man hoang chi tử, sau khi nhìn thấy tình cảnh này, cũng là vẻ mặt tối tăm phiền muộn, hận không thể nhảy ra ăn người. Thằng này đã được tinh linh vị diện tương lai trí cao thần yêu ái, hiện tại lại trở thành trượng phu của Liên Y linh nữ. Đáng chết, hắn về sau tất nhiên sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất của ta. Nhất định phải tìm cơ hội diệt trừ hắn mới được, nhất định phải diệt trừ hắn. Thật sự là quá hoang đường, bổn tọa chính là hậu duệ của man hoang, có được huyết mạch tôn quý vô cùng, tại sao phải bại bởi một tên thượng vị thần thượng vàng hạ cám như vậy, chết. Bổn tọa nhất định phải giết chết hắn. Phong Vân Vô Ngân chính mình ôm Liên Y ôn hương Nguyễn Ngọc, hưởng thụ lấy hôn nồng nhiệt tràn đầy hương vị ngọt ngào của Liên Y, nhưng là hắn cũng không biết mình đã trở thành sự nhâm mộ đố kỵ của ngàn vạn nam nhân cùng với đối tượng thoá mạ rồi. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân cùng Liên Y, đúng là hôn ở bên trong động thiên phúc địa, sau đó vang lên âm thanh Phật tổ ôn hòa. Góc truyện audio.com tốt rồi, thiếu niên, không nên vội vã thân mật, lão nạp xem các ngươi dường như quên hết tất cả, đều có chút không có ý tứ rồi, ha ha ha ha. Tốt, không tệ thiếu niên, ngươi rất không tồi. Úi chà, Vô Ngân, là Phật tổ. Liên Y lúc này mới đỏ mặt tới mang tai, sau đó đem Phong Vân Vô Ngân nhẹ nhàng đẩy ra. Khách chương.